Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, là hắn. Đánh giết trong chớp mắt một vị ngự hồn cảnh cường giả. Dương Trần thân hình đột nhiên lùi lại, đồng thời trong lật tay lấy ra mấy chục kiện linh bảo. Những này linh bảo, chính là trước đó vài ngày, tại vương gia thu hoạch. Đối với cái này hắn nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp ném bắn tới sau lưng, đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng, bảo, oanh, toàn bộ bầu trời, đều trong nháy mắt bị mấy chục đạo ngập trời tiếng oanh minh bao phủ. Những cái kia vừa mới truy kích mà đến ngự hồn cảnh cường giả, trong nháy mắt, liền bị đánh bay ra ngoài, càng nắm chắc hơn 10 vị, trực tiếp chết thảm. Mà Tạ gia, tại Dương Trần hữu ý vô ý ở giữa, tử thương nhiều nhất, nhưng đối với đây hết thảy, Dương Trần căn bản không rảnh bận tâm, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp lướt về phía vương gia phương hướng, đồng thời ánh mắt quét qua, lại là phát hiện, vương tử Dương đứng tại đám người tối hậu phương, cũng không có xông về phía trước, tiểu tử này, ngược lại là thật thông minh. Dương Trần lạnh lùng tự nói một câu, nhưng là động tác trên tay, lại là không chậm chút nào, trong lật tay lấy ra vẫn thiên ấn, thể nội, thiên dương quyết, phi tốc vận chuyển, vô tận thiên dương chi lực, đột nhiên tràn vào trong đó, vẫn thiên ấn ầm vang chấn động, sau đó liền có vô tận hỏa vân, quét sạch ra, Dương Trần không chút do dự. Trực tiếp đem vẫn thiên ấn nổ bắn ra mà ra. Oanh, vẫn thiên ấn phi tốc phóng đại. Bỗng nhiên cùng một vị vừa mới xông về phía trước ngự hồn tứ trọng thiên cường giả chạm vào nhau. Tại một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bên trong, vị kia ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả, vậy mà không có lùi lại một tơ một hào. Hiển nhiên là vẫn thiên ấn uy lực không đủ để uy hiếp đến ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả. Dương Trần thấy thế, cắn răng, mặc dù trong mắt có một phần không bỏ khăng khăng, nhưng giờ phút này hay là trực tiếp bật thốt lên nói ra. Vẫn thiên ấn, bảo, oanh, trong chớp nhoáng này, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt run rẩy lên, vô tận sóng xung kích, hóa thành cuồn cuộn cuồng phong, lan tràn ra. Vị kia ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả như bị sét đánh, thân thể đều vỡ vụn ra. Cơ hồ là trong cùng một lúc, vĩnh hằng phân điện bên trong, đột nhiên lại có bốn bóng người như thiểm điện lướt đi, chính là Hứa Linh, Tiết Man bọn người. Ngoại trừ Hứa Linh bên ngoài, còn lại ba người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiết Man càng là ánh mắt trực tiếp nhìn về phía vô số cường giả vây công Dương Trần. Đây là có chuyện gì? Tiết Man cắn răng, muốn đi hỗ trợ, có thể đây không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Mà trong giữa không trung Dương Trần, cũng là chú ý tới Hứa Linh đám người xuất hiện. Trong con mắt của hắn, bỗng nhiên hiện lên một vòng quang mang mãnh liệt. Hắn bỗng nhiên ý thức được muốn triệt để chặt đứt đám người nhìn trộm cái này vĩnh hằng phân điện. Biện pháp duy nhất chính là đem Hứa Linh như vậy trái cây kỳ dị phá đi. Cũng chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ ở Hoàn Nhi sinh mệnh, nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, một vị ngự hồn cảnh tam trọng cường giả đã đi tới Dương Trần phía sau. Cường giả kia toàn bộ tu vi đều rót vào lòng bàn tay, nhưng hổ hung hăng đánh ra mà ra. Dương Trần vốn có thể tránh né một kích này, nhưng nếu là như vậy, liền muốn rời xa vĩnh hằng phân điện đại môn, cũng không có cơ hội lại đi tiếp cận Hứa Linh. Hắn cắn răng, vậy mà không chút nào tránh né, trực tiếp lựa chọn tiếp nhận một kích này. Tại một cỗ tiếng vang nặng nề bên trong, Dương Trần thân hình như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, phảng phất muốn bất tỉnh đi, trong miệng máu tươi càng là không bị khống chế phun ra. Nhưng là Dương Trần biết, nếu là giờ phút này hôn mê, Hoàn Nhi cũng chắc chắn nguy hiểm. Tâm hắn quét ngang, hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép bảo trì thanh tỉnh ngắn ngủi, mượn cỗ này bay ngược chi lực, thân hình đột nhiên lướt về phía Hứa Linh, giao ra viên trái cây kia. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý. Quát, đối với cái này, Hứa Linh hai mắt bỗng nhiên tinh quang lóe lên. Nàng không nghĩ tới, lúc này, Dương Trần lại còn muốn vật này. Chẳng lẽ phân điện bên trong còn có những bảo vật khác? Có mang ý nghĩ này, không chỉ Hứa Linh, Cơ Mộng Lan cùng thanh niên áo bào đen kia, cũng là trong nháy mắt ý thức được điểm này. Tiết Man, giúp ta cản bọn họ lại, đừng cho bất luận kẻ nào bước vào tòa này phân điện đại môn. Dương Trần đã biết, việc này căn bản không dối gạt được, liền lại lần nữa khẽ quát một tiếng. Tiết Man nghe vậy, thể nội tu vi ầm vang bộc phát, một cỗ ngập trời nhục thân lực lượng, bỗng nhiên quét sạch ra, sau lưng nó lang nha bổng, càng là trực tiếp huy động mà ra, đem Hứa Linh, Cơ Mộng Lan cùng thanh niên áo bào đen kia, đều bước lui ra, nhưng là làm xong đây hết thảy, Tiết Man lại là đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, có thể nói cho ta biết, phân điện này bên trong, có cái gì trọng yếu đồ vật, đáng giá ngươi đánh đổi mạng sống đại giới? Dương Trần nghe nói, lại là thầm than một tiếng, nói ra, xin lỗi, Tiết Man huynh đệ, ta không thể nói cho ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi, vì nàng, ta Dương Trần cho dù là đánh đổi mạng sống, cũng không oán không hối, không oán không hối. Tiết Man nghe vậy, trong miệng tự lẩm bẩm một câu, đáp án này có chút vượt qua dự liệu của hắn, nhưng lập tức hắn liền cười to đi ra, nói ra, đã như vậy, chuyện này, ta Tiết Man giúp định. Mà vừa lúc này, nơi xa kia giao chiến Chu Ngạn, lại là khẽ quát một tiếng, nói, Dương Trần, còn không mau mau rời đi. Hiển nhiên là Chu Ngạn đã không cách nào lại tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Dương Trần hai mắt ngưng tụ, nói ra, Chu Ngạn tiền bối, xin ngài sẽ giúp ta kéo dài 10 hơi. Chu Ngạn nghe nói, cắn răng, hung hăng vỗ ót một cái, phun ra một ngụm tinh huyết đến, sau đó hai tay kết ấn, đem tinh huyết tan trong phong thiên cổ bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ phong thiên cổ bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có ba động. Cái kia vốn là muốn xông ra Chu Ngạn ngăn cản bảy vị hóa linh cảnh cường giả, lại lần nữa bị kéo vào chiến đoàn. Nhiều nhất 5 hơi, Chu Ngạn sắc mặt hơi tái, quát khẽ nói ra, 5 hơi, đầy đủ. Dương Trần trong miệng thì thào, sau đó ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Hứa Linh, nói ra, cuối cùng hỏi ngươi một lần, giao hay không giao ra viên trái cây kia? Hứa Linh nghe nói, hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra một vòng hàn mang, nói ra, ngay cả mình mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm, còn có tâm tư đến dây dưa ta, muốn chết, xem ra không có gì đáng nói. Dương Trần hít sâu một hơi, sau đó trong lật tay lấy ra một cái tái nhợt mặt nạ tới. Trong nháy mắt, một cỗ sát ý ngập trời, bỗng nhiên từ mặt nạ kia quét sạch ra, chỗ xung yếu hướng Dương Trần tất cả cường giả. Tại lúc này, thân hình đều là không hẹn mà cùng một trận, đi theo cũng cảm giác phảng phất rơi vào rét đậm ở trong. Cỗ sát ý kia quá mạnh, mà Hứa Linh nhìn thấy mặt nạ này một sát na, trong nháy mắt ngây dại, sau đó không thể tin nhìn về phía Dương Trần, trong miệng càng là bật thốt lên nói ra, là ngươi, mặt nạ này, Hứa Linh không gì sánh được quen thuộc, tại huyết ma truyền thừa chi địa từng màn, càng là giống như thủy triều, tràn vào trong đầu của nàng. Khi đó, lúc đầu đã tuyệt vọng nàng, lại là một vị thanh niên, tại thời khắc cuối cùng, để nàng một lần nữa dấy lên hy vọng. Hứa Linh làm sao cũng không có nghĩ đến, ấn phù này nhập chính mình đáy lòng thanh niên, lại chính là Dương Trần. Cùng lúc đó, tám đại thế lực tất cả cường giả đều con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Dương Trần, liền ngay cả nơi xa giao chiến tám vị hóa linh cảnh cường giả cũng là chấn kinh vạn phần, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Ai có thể nghĩ tới, cái kia đánh bại tám đại thế lực thiên kiêu, thu hoạch được huyết ma truyền thừa thanh niên thần bí, lại chính là Dương Trần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.